Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 311, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thời anh lau nước mắt, không ngăn cản chồng trách mắng con trai bà biết rằng Lý Thành Trương rất tức giận, thậm chí thất vọng với việc Lý Từ Mân hễ có thời gian là đuổi theo Tống Mạ Nông hy vọng con trai mình sẽ dồn hết trí tuệ vào các dự án nghiên cứu khoa học quốc gia, vào nghiên cứu vũ khí, chứ không phải lãng phí vào chuyện tình cảm cá nhân. Lý Tư Mân im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Bố, con biết mình cần phải làm gì? Lý Thành Trương gật đầu. Biết thì phải làm. Bây giờ sức khỏe con ngày càng tốt lên, thì càng phải chú ý rèn luyện thân thể. Thanh xuân tươi đẹp phải dành cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, chứ không phải chuyện yêu đương nam nữ. Khương Chi Chi đứng ở cửa nghe những lời của Lý Thành Trương, không ngờ cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Đặc biệt là câu cuối cùng. Chúng ta đã già rồi. Tương lai của đất nước nằm trong tay các con. Không chỉ phải bảo vệ nó, mà còn phải khiến nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Tống Mạn đứng sau lưng Khương Chi Chi, mặt đầy áy náy, thậm chí không đủ can đảm để vào gặp Lý Tư Mân. Thường thời anh nhìn hai người đứng ở cửa, nhẹ nhàng bước đến, ra hiệu cho họ ra ngoài nói chuyện. Ra ngoài, bà khép cửa phòng bệnh lại, đi vài bước rồi quay lại nhìn Tống Mạn. Tống Mạn, chuyện hôm nay cháu không cần để trong lòng. Từ Mân cứu người không chỉ vì cháu, với tính cách của nó, hôm nay bất cứ ai gặp nguy hiểm, nó cũng sẽ ra tay cứu giúp. Cháu đừng cảm thấy áy náy. Và nữa, gần đây Từ Mân đã làm phiền cháu nhiều, là mẹ nó, dì xin lỗi cháu. Cháu yên tâm, sau này dì sẽ bảo nó không quấy rầy cháu nữa. Vẻ mặt Thương Thời Anh rất nghiêm túc, khiến Tống Mạn có chút bối rối. Dì à, không cần đâu à, Thương Thời Anh giơ tay ngăn lại. Cháu nghe dì nói hết đã, dì là mẹ nó, bác biết nó thích cháu, nên dì đã để mặc nó theo đuổi cháu. Nhưng mấy tháng nay, nhìn nó ngày nào cũng vui vẻ đi gặp cháu, rồi lại ủ rũ trở về, lòng dì rất khó chịu. Từ Mân từ nhỏ đã có sức khỏe không tốt, dì nuôi nó lớn lên trong sự nâng niu. Nhìn nó như vậy, dì rất đau lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì, ai bảo nó thích cháu chứ. Lời của bố Tư Mân vừa rồi khiến dì cảm thấy rất có lý. Một đứa con trai ưu tú như thế, không nên tốn quá nhiều thời gian vào chuyện tình cảm. Dì sẽ bảo nó sau này đừng quấn lấy cháu nữa, cháu cũng đừng cảm thấy áp lực hay áy náy gì cả. Về sau, trong đại viện, các cháu vẫn là chị em tốt của nhau. Tống Mạn nghẹn lời, không nói được gì. Trong lòng cô ấy hiểu rất rõ, Thương Thời Anh đang rất khéo léo nói với cô ấy rằng, dù cô ấy có đồng ý đi nữa, họ cũng sẽ không chấp nhận mối quan hệ này. Khương Chi Chi cũng hiểu rằng, trong lòng Thương Thời Anh vẫn đang kìm nén một nỗi ấm ức. Dù tình yêu là chuyện của hai người, nhưng con trai mình cứ mãi theo đuổi mà không có kết quả, thậm chí còn chịu tổn thương, làm mẹ ai mà chẳng xót xa. Cô tiến lên, khẽ đẩy cánh tay Tống Mạn. Chị Tống Mạn, muộn rồi, chị về trước đi, mai rảnh lại đến thăm anh Tư Mân cũng được. Mắt Tống Mạn đỏ hoe, gật đầu, rồi chào tạm biệt Thương Thời Anh. Dì, vậy cháu xin phép về trước ạ. Nhìn theo bóng Tống Mạn rời đi, Thương Thời Anh mới thở dài. Vừa rồi bác nói có phải hơi nặng lời rồi không? Con trai bác đúng là chẳng ra gì. Nhưng thôi, bấy lâu nay đã không có kết quả. Tiếp tục dây dưa cũng vô ích, chỉ khiến người trong đại viện cười chê. Khương Chi Chi khoác tay bà, an ủi. Là một người mẹ, bác làm vậy là đúng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bác đau lòng cho con trai mình là chuyện bình thường. Thương Thời Anh lắc đầu liên tục, bác cũng bất lực thôi. Chuyện tình cảm ấy mà, không thích là không thích. Nếu Tống Mạn không thích Tư Mân, thì cũng chẳng thể ép buộc được, đúng không? Khương Chi Chi gật đầu đồng tình. Đúng vậy, mình vào phòng bệnh khuyên anh Tư Mân đi. Thương Thời Anh lại thở dài một tiếng, rồi theo Khương Chi Chi quay về phòng bệnh. Đi đến bên giường, Lý Tư Mân khẽ nghiêng đầu nhìn thấy Khương Chi Chi, có chút ngượng ngùng. Anh, cơ thể anh, Thương Thời Anh hừ lạnh, cái thân thể này của con, đúng là làm uổng công Chi Chi chữa trị rồi. Thôi được rồi, con cũng tính đúng lúc mẹ hầm gà xong rồi chứ gì. Mẹ về mang qua đây, con cứ trò chuyện với Chi Chi đi. Nói rồi, bà gọi Lý Thành Trương cùng rời khỏi phòng, cố ý để Khương Chi Chi khuyên nhủ thêm Lý Tư Mân. Hai người lớn vừa đi, Khương Chi Chi kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường bệnh của Lý Tư Mân. Rốt cuộc là sao vậy? Tên côn đồ đó từ đâu xuất hiện? Có chuyện gì mà lại ra tay như vậy? Lý Tư Mân lắc đầu. Không rõ lắm. Ban đầu cứ nghĩ là người qua đường, nên không để ý. Đến khi hắn tới gần, đột nhiên rút đê, a, o lao về phía Tống Mạn. Khương Chi Chi nhíu mày. Có chủ đích nhắm vào chị Tống Mạn à? Chẳng lẽ có thù oán gì với chị ấy? Lý Tư Mân cũng không chắc. Chuyện xảy ra quá nhanh, chưa rõ đầu đuôi thế nào, nhưng tên đó đã bị khống chế rồi. Khương Chi Chi nghĩ mà vẫn thấy kinh hãi. Hai người cũng may mắn thật, nhờ ở ngay cổng lớn, lính gác phản ứng kịp thời, chứ không thì chắc anh toi đời rồi. Lý Tư Mân ngại ngùng, làm bố mẹ lo lắng, cũng làm em lo nữa. Khương Chi Chi vẫn tò mò, anh cứu chị Tống Mạn. Lý Tư Mân lập tức lắc đầu, chuyện này anh vẫn muốn nói rõ một lần nữa. Anh cứu cô ấy không chỉ vì cô ấy là Tống Mạn, dù là một người xa lạ anh cũng sẽ ra tay. Anh không muốn cô ấy vì chuyện này mà mang gánh nặng tâm lý, càng không muốn vì chuyện này mà thay đổi bất cứ quyết định nào. Khương Chi Chi, ồ, một tiếng, quyết định gì, chiều nay hai người nói gì với nhau? Lý Tư Mân im lặng một lúc, rồi nói, Tống Mạn lại một lần nữa từ chối anh. Cô ấy nói anh đã mang đến cho cô ấy không ít phiền toái trong công việc lẫn cuộc sống. Anh nghĩ lại, mình cứ quấn lấy cô ấy đúng là rất phiền phức. Nên anh đồng ý sau này sẽ không tìm cô ấy nữa. Khương Chi Chi kinh ngạc. Anh nhịn được à? Lý Tư Mân lại rơi vào im lặng thật lâu. Được, bố anh nói đúng. Một người đàn ông như anh mà cứ đắm chìm trong chuyện tình cảm nam nữ thì không đáng. Nhóm nghiên cứu khoa học sắp đến vùng hoang vu để làm nghiên cứu. Danh sách có tên anh. Hôm nay anh đi tìm Tống Mạn cũng là muốn thử lần cuối. Nếu cô ấy đồng ý với mối quan hệ này, anh sẽ ở lại. Nếu không, anh sẽ đi. Khương Chi Chi cười, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay anh. Anh làm vậy là đúng. Nếu đối phương không chấp nhận, mà anh cứ cố chấp đeo bám, thì thành quấy rối mất rồi. Lý Tư Mân giờ khóc giờ cười. Chi Chi, anh đang rất đau lòng đây, mà em còn đùa anh. Khương Chi Chi cũng khó xử. Vậy thì biết làm sao? Không thích thì là không thích, chẳng thể ép buộc được. Nhưng mà... tình yêu không suôn sẻ thì sự nghiệp nhất định sẽ rực rỡ. Lý Tư Mân, hạt dẻ rang đường thôi vậy, anh cũng không hy vọng Khương Chi Chi có thể an ủi mình. Cách chương.